Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 416 Tân Quỷ Vực, chương 416 Tân Quỷ Vực, chương 416 liền ở Tiền Phát sờn tóc gáy khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh đột nhiên hỏi, Tiền Phát, chúng ta đây là đi đến chỗ nào rồi? Đại khái ly nhập huyện còn có bao nhiêu lâu? Nàng đột nhiên mở miệng, sợ tới mức Tiền Phát cả người một giật mình, ai ra? Đại nhân, ít khi sau, Tiền trở lại ngộ quá thần, vội vàng liền nói, chúng ta hẳn là, hắn đầu óc qua hảo một lát mới lấy lại tinh thần. Kinh hồn chưa định nói, chúng ta lúc trước đi tới Vương Gia Mương, ta nhớ rõ mấy năm trước đi qua. Vương Gia Mương lại đi phía trước đi mấy chục dặm lộ. Liền đến Bạch Hổ Trấn, có lẽ là có người ta nói lời nói. Tiền Phát lá gan hơi lớn chút. Bạch Hổ Trấn khoảng cách Văn Hưng huyện không xa. Nếu là nay túc không nghỉ, nhiều nhất lại đi hơn một canh giờ. Liền có thể vào huyện thành, nói đến chính mình đi qua lộ tuyến. Hắn lại dần dần khôi phục tự tin. Chính là đại nhân. Ta xem lúc này sắc trời đen, quỷ vực bên trong sắc trời không quá chuẩn, chiếu Tiền Phát dự đánh giá. Mọi người đuổi một ngày đường, lúc này hẳn là ở giờ thân mạt, giờ dậu sơ, ước chừng buổi chiều 17 điểm tả hữu, liền tính vào đông ban ngày đoàn, ban đêm trường, cũng không đến mức thiên đều mau đen, nhưng lúc này vừa vào nơi đây. Đột nhiên trống rỗng nổi lên thật lớn sơn sương mù, hơn nữa bốn phía đen như mực, im ắng, cho người ta cảm giác giống như là giờ tuất, ước 20 khi tả hữu, thời gian hỗn loạn cho Tiền Phát cực đại không an toàn cảm. Hắn thậm chí nhất thời quên đi đối Triệu Phúc Sinh đám người thân phận sợ hãi, mà là mở miệng kiến nghị, đại nhân, không bằng chúng ta trước đuổi tới Bạch Hổ Trấn. Tới rồi, trấn trên sau, trước tìm cái cửa hàng trụ một đêm, ngày mai lại vào thành, hắn mạc danh đối với đã tới vài lần Văn Hưng huyện sinh ra cực đại sợ hãi. Còn không có nhập huyện, đã bản năng muốn trốn tránh, nói xong lúc sau, hắn lại sợ hãi Triệu Phúc Sinh khiển trách hắn, vội vàng căng ra đầu giải thích, trong huyện có cấm đi lại ban đêm quản chế. Vào đêm lúc sau cửa thành đóng cửa, không chuẩn đi vào, chúng ta chính là suốt đêm lên đường, cũng chưa chắc có thể vào thành, đại nhân thân phận. Cấm đi lại ban đêm tính thứ gì? Phạm Vô Cứu khinh thường nói, nhưng Triệu Phúc Sinh suy tư một lát. Lại đột nhiên ra tiếng, chúng ta tối nay không vào Văn Hưng huyện, nàng thốt ra lời này xong. Mọi người sửng sốt. Tiền Phát lại mặt lộ vẻ kinh hỉ, đang muốn nói chuyện khoảnh khắc, lại nghe nàng lại nói, chúng ta cũng trước không lên đường, liền tại nơi đây tìm một chỗ tạm thời nghỉ tạm, cái gì? Tiền Phát một chút sửng sốt, quay đầu hướng bốn phía nhìn, chung quanh sương mù càng thêm dày đặc. Sương xám bao phủ sơn giã, thấy không rõ tiền đồ, đường lui. Chỉ có thể xuyên thấu qua dày đặc sương mù nhìn đến nơi xa rậm rạp rừng cây bóng ma, đại nhân. Này đêm đen người tĩnh, nghỉ ở rừng núi hoang vắng không hảo đi. Tiền Phát run như cầy sấy, Bạch Hổ Trấn cách nơi này cũng không xa. Ta đánh giá nhiều nhất đi hơn một canh giờ liền đến. Không bằng tới rồi lúc sau lại nghỉ, liền trước tiên ở nơi này nghỉ tạm. Ta xem Nghiêu cũng mệt mỏi. Triệu Phúc Sinh ngữ khí kiên định, chính là Tiền trả về có chút do. Dự, hắn mơ hồ cảm thấy nơi đây quỷ dị bầu không khí. Cảm thấy thập phần bất an, nhưng Triệu Phúc Sinh ngữ khí cường ngạnh. Không phải do hắn thoát đi, Lưu Nghĩa Chân phát giác quái gì. Lúc này giúp đỡ ra tiếng hòa giải, nói được cũng là liền trước nghỉ tạm một hồi. Đại gia nên phương tiện, ăn vài thứ uống nước, làm Nghiêu cũng nghỉ tạm, Mạnh Bà gật đầu, Trấn Ma Tư người đã lên tiếng. Tiền Phát chính là lại sợ hãi, cũng trứng chọi đá, đành phải thấp thỏm lên tiếng. Đinh Đại Đồng nói, đại nhân, không bằng ta trước xuống xe cùng phía sau người ta nói một tiếng. Hắn lúc đầu biết Thượng Dương quận trận này vũ tới cổ quái, thượng một hồi đơn độc xuống xe khi còn có chút sợ hãi. Nhưng một lần lạ, hai lần quen, có khoái mãn chu ở, lúc này đây lại xuống xe khi, hắn liền không giống lúc trước giống nhau sợ hãi. Hảo, Triệu Phúc Sinh mới vừa gật đầu một cái. Kia đi ở phía trước Nghiêu Lôi kéo chiếc xe không biết cán tới rồi thứ gì. Phát ra, loảng xoảng, tiếng vang, xe bò một bên bánh xe bị cao cao lót khởi. Ngay sau đó phía dưới có thứ gì vỡ vụn, chiếc xe lại nghiêng lệch một chút thật mạnh rơi xuống đất. Này chiếc xe là người trong thôn ngày thường sử dụng, năm sinh nhật lâu, vốn dĩ liền không lớn kiên cố. Hơn nữa lúc này đây Triệu Phúc Sinh đoàn người lại nhiều. Này ngoài ý muốn tiểu nhạc đệm tức khắc lệnh kia chiếc xe bên trong truyền đến, răng rắc, vỡ vụn. Thanh, vật liệu gỗ đứt gãy, một nửa sàn nhà sụp đổ, ngay cả chỉ dùng mộc đinh cố định xương thể đều bắt đầu sai vị. Đinh Đại Đồng chính nhảy xuống. Chịu này chiếc xe YZ, suýt nữa té rớt đến địa, hắn vội vàng duỗi tay hướng trên mặt đất một trống, mới tránh cho khuôn mặt lọt vào bùn lầy chung, nhưng ngón tay chui vào lầy lội, lại đụng phải kiên cố đồ vật, ai nha, thật ghê tởm. Đinh Đại Đồng cầm lòng không đậu cả giận nói, hắn ngón tay cắm vào kia vật cứng khe hở chung, đêm này liên quan lầy lội trảo ra, thế nhưng là cái chảy xuôi bùn lầy hủ thủy xương khô, như là cái người chết xương cốt. Thật là đen đủi. Đinh Đại Đồng trong lòng thập phần tức giận, rồi lại không biết nên hướng người nào phát hỏa, hắn liều mạng phủi tay. Đem trong tay kia tiệt người chết xương cốt ném hồi vũng bùn chung, đúng vậy. Xin lỗi, tiền phát vừa thấy gây họa, hãi đến sắc mặt trắng bệch, đại nhân, này trong đất có người chết xương cốt, có lẽ là cùng Hoàng Mô Trấn giống nhau tình cảnh, chỉ là tình huống nơi này so Hoàng Mô Trấn càng thêm nghiêm trọng. Hoàng Mô Trấn nháo quỷ sau, tuy nói quỷ vực nội trời mưa, nhưng người chết xương cốt đều giấu ở quỷ khí dưới, mặt ngoài vẫn là Thái Bình, nhưng Ly Văn Hưng huyện gần quanh thân địa vực nội tuy nói không trời mưa, lại có thể trực tiếp nhìn đến người chết thi thể. Đinh Đại Đồng cố nén lửa giận, đem đầy tay tanh tưởi lầy lội quăng vài cái, cố nén nôn khan kêu, phía sau người tạm dừng, đại nhân xe hỏng rồi. Bên trong xe, Triệu Phúc Sinh nói, xem ra ý trời như thế, chúng ta xuống xe đi bộ. Nàng tiếng nói vừa dứt, Trương Chuyện Thế vẻ mặt đau khổ đứng dậy, đại nhân, ta tổng cảm thấy không may mắn, hắn lải nhải nói. Theo ta thấy, này đi ra ngoài xe hư, tất ngộ đại quỷ. Trương Chuyện Thế nói cũng nói chúng rồi Lưu Nghĩa Chân, Mạnh Bà trong lòng, cùng quỷ án tương quan sự tình liền phá lệ tà môn. Mấy người không hẹn mà cùng nhớ tới 10 dặm sườn núi quỷ án, đại nhân. Này Văn Hưng huyện án tử, nên sẽ không dưỡng chính là cái kiếp cấp đại quỷ đi. Trương Chuyện Thế nghĩ đến đây, cả người một cái giật mình, phi phi phi, Mạnh Bà một phản ứng lại đây. Liên tiếp, phi, vài tiếng, ngay sau đó chắp tay trước ngực, đối với bốn phía đã bài số hạ, thiên linh linh, địa linh linh, chư vị quỷ thần chớ trách. Tiểu Trương nói chuyện đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, kiếp cấp đại quỷ cùng tay cấp quỷ vật đã hoàn toàn không phải một cái đẳng giai. Tồn tại, Triệu Phúc Sinh có được môn thần, quỷ xe chờ, tầm thường tay cấp quỷ vật đã không thể gần nàng thân. Chính là kiếp cấp quỷ vật liền bất đồng, 10 dặm sườn núi quỷ án chung. Một cái kiều Việt sinh suýt nữa đem mọi người giữ lại ở quỷ trong mộng. Xong việc là dựa vào quỷ xe mới có thể chạy trốn, nhưng quỷ xe ở kiếp cấp quỷ vật trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. May mắn lúc ấy Vạn An huyện có cái lưu hóa thành ở. Nhị quỷ cuối cùng lẫn nhau khắc chế, Mạnh Bà khẩn cầu động tác làm một nửa. Chính mình cũng cảm thấy không thú vị, lại ma xui quỷ khiến quay đầu xem Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, Văn Hưng huyện này lệ quỷ nếu là thật, nàng thở dài. Trên mặt lộ ra khuôn mặt u sầu. Đến lúc đó nhưng như thế nào giải quyết? Triệu Phúc Sinh lại không lo âu. Nàng có phong thần bảng ở Văn Hưng huyện quỷ họa đối tất cả mọi người là tai nạn, nhưng đối nàng tới nói lại hoàn toàn tương phản. Hà gia, Đông Bình nhị thôn quỷ họa vì nàng mang đến không ít công đức giá trị. Hiện giờ nàng trong tay cùng sở hữu 165.552 công đức giá trị. Đủ để mở ra hai cái trở lên thần vị, liền tính Văn Hưng huyện lệ quỷ đã đạt tới kiếp cấp. Cũng làm theo có thể thỉnh nhập phong thần bảng nội, một bên Lưu Nghĩa Chân thấy nàng thần sắc chắc. Chán, trong lòng vừa động, Phúc Sinh, ngươi mặt ngựa, ta quỷ sai có thể áp chế kiếp cấp. Triệu Phúc Sinh cười thừa nhận, nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Triệu Phúc Sinh nói, liền tính không thỉnh quỷ sai, có lẽ còn có một cái biện pháp. Nàng dừng một chút, ý có điều chỉ, mượn quỷ chế quỷ. Mạnh Bà trong lòng vừa động, do dự nói, ngươi là chỉ, người giấy trương gióng trống khua chiêng. Làm đủ loại thủ đoạn không chỉ có ngăn với hủy hoại chúng ta một cái thuyền mà thôi. Hắn dẫn lư ra người lên thuyền, cố ý ở Văn Hưng huyện phụ cận nháo sự, bức Triệu Phúc Sinh đám người ở phụ cận nhập quỷ thôn người. Như vậy xong việc tất có chuẩn bị ở sau, vính là hắn không phải áp chế hồng dày lệ quỷ sao? Phạm Tất Tử cả kinh nói, hay là hắn này đều có thể bất tử? Hồng dày lệ quỷ đáng sợ chỗ mọi người đều kiến thức qua, biển máu vừa ra. Quỷ đàn hiện thế, oán khí biến thành biển máu có thể cắn nuốt vạn vật. Người, quỷ đều khó có thể chạy thoát, ở thẩm nghệ thu trước mặt. Người giấy trương thật có thể giữ được tánh mạng. Mọi người thần sắc ngưng trọng, không chết được. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, nói chuyện đồng thời. Trương Truyện Thế dẫn đầu nhảy xuống xe, đại gia cũng nhất nhất đi theo xuống xe. Triệu Phúc Sinh nói, ta tổng cảm thấy hắn khả năng ở chỗ nào đó chờ chúng ta. Đại gia cẩn thận. Sau khi nói xong, nàng đột nhiên kêu Đinh Đại Đồng, Đại Đồng, ngươi cùng Trung Giao hai người ở phụ cận nhặt chút khô nhánh cây trở về, chúng ta sinh cái đống lửa. Thấy Đinh Đại Đồng lên tiếng sau, nàng lại nói, không cần đi xa, Đinh Đại Đồng cùng Trung Giao hai người bắt đầu ở phụ cận vơ vét. Mặt khác chiếc xe ngừng lại, phía sau Lư Gia người chờ đã nghe được Đinh Đại Đồng lúc trước lời nói. Bọn họ nhìn thấy nơi đây dày đặc sương mù, nếu ẩn tựa vô mùi hôi, trải qua quá quỷ họa mọi người mơ hồ cảm thấy không thích hợp nhi. Cũng không dám xuống xe, mà phía trước kéo xe nghiêu. Con la lại không có đỉnh, mà là vô luận đánh xe người như thế nào quất, vẫn kéo cương trầm bước chân đi trước. Hu, hu, dừng lại, dừng lại, người này ấy xúc sinh dừng lại. Phía sau đánh xe người vừa thấy cảnh này, không khỏi có chút luống cuống, cuối cùng quát chói tai vài tiếng, thấy chế không được nghiêu, lóa, dứt khoát bỏ xe nhảy xuống địa. Một khi có người xuống xe, bên trong xe những người khác liền không dám lại dừng lại, cũng đi theo xuống xe tới. Triệu Phúc Sinh thấy vậy tình cảnh, lập tức phân phó Võ Thiếu Xuân. Thiếu Xuân, ngươi đem con trâu này kéo trụ, nghiêu đã xảy ra chuyện. Lúc này tầm thường phương pháp tự nhiên là kéo không được, nàng chuyên môn điểm Võ Thiếu Xuân danh. Hiển nhiên là muốn mượn dùng Võ Thiếu Xuân lệ quỷ chi lực. Võ Thiếu Xuân minh bạch nàng ý tứ, lập tức lên tiếng, trên người hắn quỷ khí cuồn cuộn. Một cổ khói trắng từ trên người hắn giật ra, theo sau ninh thành một luồng khói thẳng, hệ ở thanh nghiêu cái mũi, quỷ khí dưới. lỗ mũi Châu Thượng Thằng Hoàn thực mau hòa tan. Nguyên bản đi trước Thanh Nghiêu lập tức đứng vững vàng bước chân, phía sau những người khác còn ở kinh hô. Võ Thiếu Xuân một tay khống chế Thanh Nghiêu, đồng thời duỗi tay nhất trà sát, một khắc cổ khói trắng lần nữa tới phía sau Nghiêu, loa bay đi, Lư gia người kinh hoàng bất an xuống xe. Trần Đa Tử trước với Lư gia người xuống đất, nàng vừa rơi xuống đất sau. Đầu tiên là duỗi tay tiến bên trong xe, tưởng nâng chính mình trượng phu, Lư Dục Hòa đáp tay nàng hạ đến xe tới. Tiếp theo là Trần Tới Tử, Trần Mẫu hai người, Trần Mẫu tại hạ xe khi kia đánh xe Sa Phu túm không được con La túm xe đi phía trước đi rồi hai bước, còn không có xuống xe Trần Mẫu một chút, loảng xoảng, ngã vào bên trong xe, ai ra. Trần Mẫu kêu thảm thiết một tiếng, đúng lúc này, Trần Đa Tử cuống quýt dưới kéo lấy dây cương, nói đến cũng quái. Lúc trước vô luận đánh xe Mã Phu như thế nào kéo túm, kia con La giống chúng ta dường như đi trước, cố tình lúc này Trần Đa Tử chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo dây cương, kia vốn dĩ đi được thẳng phun bạch phao con La lại lập tức đứng vững vàng bước chân. Trần Đa Tử sửng sốt, nàng trời sinh tính nhu hòa, lập tức xoa xoa kia con La gầy trơ cả xương đầu, trấn an một tiếng, thực sự có linh tính. Nàng lời còn chưa dứt, Trần Mẫu không mau nói, ngươi sở kia xúc sinh, không bằng tới đỡ ta đứng dậy đâu. Ai ra, Trần Đa Tử lúc này mới vội vàng hoàn hồn, đi kéo chính mình mẫu thân. Mọi người hạ đến xe tới, đều gom lại cùng nhau. Này một lát sau, sắc trời như là so lúc trước càng đen, mọi người không khỏi có chút sợ hãi. Trần Mẫu mãn chân là bùn, hai điều cánh tay một tả một hữu giá hai cái nữ nhi. Này như thế nào cố tình nghỉ ở này rừng núi hoang vắng? Không phải nói đằng trước có trấn sao? Nơi này lộ không dễ đi, mặt đất còn có thi thể. Nói chuyện công phu gian, Trần Mẫu một dưới chân đi dẫm tới rồi đổ vật. Đột nhiên trong miệng phát ra kinh thanh thét chói tai. Bùn giống như có người. Nàng nói còn chưa dứt lời, chính mình liền phản ứng lại đây, nếu là đại người sống, đâu có thể nào sẽ chôn ở bùn chung. Trần Mẫu sắc mặt trắng bệch. Là quỷ sao? Nơi này khoảng cách Văn Hưng huyện đã không xa, nhưng nơi đây đã xuất hiện quỷ vực, trong huyện tình huống khả năng thực nghiêm túc. Triệu Phúc Sinh không có cùng Trần Mẫu nói chuyện, mà là nhìn về phía Trần Đa Tử. Các ngươi lúc ban đầu là tính toán đi Văn Hưng huyện, hiện giờ ra như vậy sự, các ngươi tính toán kế tiếp làm sao bây giờ đâu? Ngoặc kép. Trần Mẫu nghe nói lời này sửng sốt, tiếp theo nàng bản năng quay đầu đi xem Lư Dục Hòa, nôn nóng nói, cô ra lấy cái chủ ý, hắn có thể lấy cái gì chủ ý? Triệu Phúc Sinh nhíu mày nói, lúc trước Trần Đa Tử trấn an La Ngựa một màn dừng ở nàng trong mắt. Nàng cơ hồ có thể chắc chắn Trần Đa Tử đã ngự sử quỷ thai, Lư Dục Hòa chỉ là người thường ở quỷ án bên trong khởi không được bất luận cái gì tác dụng, cô ra là một nhà chi chủ, mọi việc tự nhiên nên hắn định đoạt. Trần Mẫu bổn có thể nói, Trần Đa Tử cũng gật đầu, Lư Dục Hòa không biết làm sao, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân cho rằng đâu? Ta đang hỏi Trần Đa Tử. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, nàng lời này lệnh tất cả mọi người dừng lại. Mọi người ánh mắt rơi xuống Trần Đa Tử trên người. Trần Đa Tử cũng không biết vì cái gì Triệu Phúc Sinh khăng khăng muốn nàng quyết định. Nàng bất an hỏi, kia đại nhân tính toán như thế nào làm đâu? Trần Đa Tử hỏi xong sau, ý thức được chính mình cùng trượng phu hỏi chuyện nhất trí, chính lo lắng Triệu Phúc Sinh khiển trách khi, lại nghe Triệu Phúc Sinh nói, ta tính toán tại nơi đây trước nghỉ tạm một lát, ta làm Đinh Đại Đồng bọn họ tìm chút nhánh cây, trước nhìn xem có thể hay không tìm cái địa phương sinh đôi hỏa. Mạnh bà lại ngao nồi nước, mọi người lúc này đã biết mạnh bà ngao canh có tác dụng gì. Đều mặt lộ vẻ đều sắc, đại gia ấm áp một hồi thân thể. Sau đó tính toán trực tiếp vào thành. Hết chương.